Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1362. Chương 1362. Cửa đông. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Bữa cơm này một mực được ăn hơn 9 giờ. Ở giữa Vương Sở Long và Diệp Thiên Vân giới thiệu rất nhiều thẩm quyến phong thổ nhân tình. Vạn Phong giống như nghe câu chuyện như nhau cũng nghe được nồng nhiệt. Long Hổ Phượng phần món ăn quả thật không tệ. Đối với giống như Vạn Phong loại này không ăn rắn và mèo người cũng có thể nói ra tốt lắm. Không thể nghi ngờ là thành công. Dĩ nhiên giá tiền giã công nói. Bữa tiệc này phần món ăn một cái công nhân bình thường tốt mấy tháng tiền lương không có. Tiền là Vương Sở Long trả Vạn Phong một chút không đau lòng. Sau khi ăn xong và Vương Sở Long chia tay nói tạm biệt. Diệp Thiên Vân cầm Vạn Phong đưa đến Vạn Phong ngủ lại lữ điếm. Ta lấy là ngươi sẽ uống nhiều rồi leo về tới đây. Vốn là xông lên tới cửa muốn đỡ Vạn Phong vào nhà Loan Phượng phát hiện Vạn Phong chuyện nhỏ chưa. Có trở về không khỏi thất vọng. Há mồm liền chế nhạo một câu. Ở nhà ta đều không uống say. Ở bên ngoài ta càng không biết uống say. Ở nhà hắn đều rất ít uống rượu đến bên ngoài hắn còn có. Đúng mực, bị dùng sắc gạt tiền liền làm thế nào? Ngày mai chúng ta đi chỗ nào chơi? Loan Phượng một bên táy máy chụp hình một bên hỏi. Cái này hai ngày thẩm quyến chuyến đi mặc dù đánh không thiếu tấm ảnh. Nhưng phim nhựa còn dư rất nhiều. Đi về trước cái này phim nhựa là nhất định phải vỗ đi ra. Ngày mai các ngươi tiếp tục du lịch. Còn có chỗ nào không đi liền đi chỗ nào. Hứa Bân Hằng cầm xong liền ngày mai cũng đi du lịch đi. Ta ngày mai muốn kiểm hàng. Vẫn không thể cùng các ngươi. Nghe nói cửa đông có rất nhiều Hồng Kông hàng. Ngày mai sẽ đi cửa đông. Lúc này có thể mua sắm chứ. Đều phải đi trở về tự nhiên có thể mua sắm. Cửa đông phố cũ bên trong bán hàng quả thật lớn hơn đều là từ Hồng Kông buôn lậu tới đây hàng lậu. Từ thực phẩm trang phục bán vải đến các loại điện tử đồ điện hoàng kim đồ trang sức các loại. Trừ súng ống đạn dược ma túy bên ngoài nơi này cái gì cũng có bán. Nguyên nhân chính là hàng đều là từ Hồng Kông tới đây. Là trong nước không mua được. Vì vậy nơi này tụ tập vô số đi công tác du lịch và các lộ lái buôn. Mỗi một vùng khác tới thẩm quyến người hoặc là tự mua hoặc là người thân bạn tốt mang hộ cũng biết. Túi lớn túi nhỏ mua rất nhiều thứ mang về. Loan Phượng cũng ở đây tính toán mình muốn mua thứ gì. Tính toán kế hoàn cầm mình sợ hết hồn. Đoán chừng thuê chiếc xe chở hàng kéo trở về. Có thể... Chỉ cần ngươi có thể cầm nổi mua nhiều ít cũng không có vấn đề. Cửa đông phố cũ trước kia kêu thẩm quyến khư, trước giải phóng gặp 2, 5, 8 làm khư, là thẩm quyến người làm ăn địa phương. Mặc dù thẩm quyến đã cải cách cấm vận liền hơn 10 năm, nhưng là cửa đông nơi này vẫn giữ nguyên lúc đầu phong mạo. Vẫn là thấp lùn nhà chật hẹp đường phố. Vương Sở Long nói bây giờ thẩm quyến chánh phủ đang do dự muốn không muốn sửa đổi cửa đông. Có người đề nghị muốn cất giữ, có người đề nghị muốn sửa đổi. Bây giờ còn đang bàng hoàng do dự bên trong. Cái này Vạn Phong thì biết. Mặc dù lần trước đời hắn chưa từng tới thẩm quyến. Nhưng là liên quan tới thẩm quyến video hắn nhưng mà xem qua rất nhiều. Đương nhiên là cải tạo. Nhưng không phải bây giờ hình như là thập niên 90 trung kỳ cải tạo. Thật ra thì thẩm quyến thật được hẳn cầm cửa đông cất giữ tới. Coi như không có văn vật gìn giữ giá trị. Nhưng là một chồng tình trong lòng cũng hẳn cất giữ. Ngày mai ta kiểm hàng đại khái muốn một buổi trưa thời gian. Sau đó đi thông báo Trương Thạch Thiên giao hàng đoàn xe tới đây cầm hàng đeo. Đợi hàng hóa khải vận chúng ta liền cần phải trở về. Ngươi hẳn đưa chúng ta đến Hồng Kông vui đùa. Một chút, lần này sợ là không được. Lần sau đi, Hồng Kông là nhất định sẽ làm cho các ngươi đi. Bây giờ các ngươi ba cái trở về nhà đi ngủ. Ngày mai tốt dậy sớm một chút. lần này vốn là không dự định đi Hồng Kông. Nghĩ gì vậy? Đúng rồi, đến cửa Đông mua đồ muốn dùng sức trả giá nhớ chưa? Làm sao dùng sức trả giá nha? Nếu như một cái hàng hóa hắn muốn giá 10 nguyên, người bước đầu tiên trả giá liền cho 2 nguyên, cuối cùng ở 3-4 đồng tiền không vượt qua 5 nguyên đồng ý là được. Tất cả hàng hóa cũng dựa theo cái này tỷ lệ trả giá là được. Vậy nếu là 1 nguyên tiền đồ đâu? Loan Phượng chuẩn bị cùng Vạn Phong tranh cãi. 1 nguyên tiền đồ trực tiếp cho hắn 1 nguyên tiền, cầm 4-5 cái đi là được. Loan Phượng và Trương Tuyền Lương Hồng Anh chố mắt nhìn nhau. Tạm được như vậy trả giá. Vạn Phong thật ra thì cũng không biết cửa Đông trong thị trường cái dạng gì. Đây đều là Vương Sở Long nói cho hắn. Vương Sở Long nói đến cửa Đông mua đồ bỏ mặc thương phẩm gì đi lên chặn ngang một đao tuyệt đối sẽ không sai, hơn nữa còn truyền thụ hắn ở cửa Đông mua đồ bí quyết. Vạn Phong cũng không biết thật giả, dù sao cũng nguyên dạng cầm Vương Sở Long bí quyết truyền báo cho ba đàn bà, ba phụ nữ hi ha ha trở lại gian phòng của mình. Ngày mai chính ngươi đi kiểm hàng không lo lắng an toàn không? Hàn Quảng Gia cởi giày lên giường thời điểm hỏi, ngày mai Diệp Thiên Vấn sẽ phái hai người thủ hạ theo ta đi. An toàn hẳn không có vấn đề. Nghe lời ấy Hàn Quảng Gia im lặng. Có Diệp Thiên Vấn người bảo vệ Vạn Phong, hắn hoàn toàn có thể yên tâm. Hứa Bân nằm sấp ở trên giường đang nhìn hắn cái nhóm này cơ trên nền trò chơi mục lục. Cái này một nhóm 180 tấm cơ bản tổng kết liền mới mang lão tổng cộng có 35 khoản trò chơi, trong đó lão trò chơi 27 khoản, trò chơi mới 8 khoản. Hắn đang suy nghĩ trở về muốn không muốn cho mình phòng game đổi mấy khoản mới cơ bản trò chơi. Sau đó đem hắn đã dùng qua cơ bản hơi rẻ một chút chứa máy game bên trong bán cho người khác. Hàng này đang hướng gian thương trên đường phát triển. Hứa Bân, ta làm sao cảm giác vậy, cái gì kêu viện viện cô nương đối với ngươi tốt giống như rất ý tứ dáng vẻ. Ngươi không dự định mang nàng tới phương Bắc đi không? Vạn Phong ngửa mặt hướng lên trời ngã ở hành lý lên. Nhổng lên hai chân thừa dịp trước khi ngủ sau cùng thời gian bắt chặt thời gian bát quái. Nào có chuyện, nàng không đối với ta nói qua. Ngươi thật là chày gỗ. Như vậy chuyện để cho người ta cô nương nói, ngươi đều là làm sao nghĩ ra được? Hứa Bân dừng lại trong tay mục lục. Vậy ta nói thế nào? Như thế nói ngươi đối với nàng vậy có ý tứ thôi. Chưa nói tới có hay không ý nghĩa, cũng chính là có hảo cảm. Hảo cảm chỉ có thể nói là tình yêu cơ sở, phải đổi thành tình yêu còn có rất nhiều đường phải đi. Phát triển thuận lợi các ngươi chính là sát cánh chim. Phát triển không tốt cũng chỉ có thể mỗi người một ngã. Ngươi nếu như cảm thấy có tiềm lực phát triển có thể dò xét một chút. Ví dụ như lấy giọng đùa giỡn hỏi nàng có không có hứng thú cùng ngươi đến phương Bắc tới. Hứa Bân rất nghiêm túc suy nghĩ một chút lắc đầu. Chúng ta phương Bắc lạnh, các nàng tới phòng đoán còn được đông chạy. Vẫn là ở chúng ta bản xứ tìm một cái đông đi ra ngoài người phụ nữ tốt. Lý do này rất không bình thường. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Quảng Gia và Hứa Bân mang ba phụ nữ đi cửa Đông du lịch. Vạn Phong cùng Diệp Thiên Vấn phái người đến đi ngay điện tử trong thị trường kiểm hàng. Những thứ này điện tử nguyên kiện kiểm hàng lại không thể giống như Hứa Bân trò chơi cơ bản như vậy. Một khối nghiệm. Những thứ này điện tử nguyên kiện nếu như một kiện nghiệm. Phỏng đoán nghiệm xong cũng chỉ hai số 0 số 05. Vạn Phong chọn lựa là rút ra dạng kiểm nghiệm phương thức. Cái này một dương vẫn là một hộp hàng ngẫu nhiên cầm ra một kiện dùng vạn dùng biểu đo lường một. Chút là được, như thế nào đi nữa hắn đã từng là sửa qua điện nhà. Một cái điện tử nguyên kiện tốt xấu xa hắn vẫn là phân rõ. Chính là như vậy, hơn 400.000 hàng hắn vậy rút ra tra xét cho tới chưa. Hàng nghiệm xong chính là đóng gói trả tiền. Đều dùng cái loại đó tấm ván làm đóng gói dương đóng gói.